Thiếp thân đặc công, chương 1473, âm sát đọc, góc truyện audio.com, chiến lang, ngươi, trời ạ, ngươi rốt cuộc làm sao? U Linh thích khách nguyên bổn là thói quen nhìn Phương Dật Thiên một mắt, nhưng mà nàng là đã thấy qua Phương Dật Thiên sắc mặt biến hóa, lúc này nhịn không được nghẹn ngào kinh hô tiếng. U Linh thích khách xông lên trước bắt được Phương Dật Thiên cánh tay, cặp kia lộ tại màu trắng mặt nạ nơi khác hai mắt tràn đầy gấp lo vẻ, bởi vì giờ phút này Phương Dật Thiên trên mặt. Không, chuẩn xác mà nói là cặp kia tinh nhãn biến hóa thật là vô cùng quá dọa người, làm cho người ta cảm thấy một loại khó giải trái tim băng giá. U Linh thích khách lỡ lời kinh hô đích thanh âm lập tức nàng nổi lên ngân hồ kim cương chú ý của bọn hắn, và tiểu đao, lưu mãnh cùng với bị thương không nhẹ Trương lão bản tại hầu quân nâng phía dưới ảo ảo đi tới Phương Dật Thiên trước mặt trước thấy Phương Dật Thiên biến hóa thời gian cả đám đều há to miệng ba, ngạc nhiên tái nhợt, đồng thời trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định và lo lắng tái nhợt vẻ. Bọn hắn đúng là thấy Phương Dật Thiên khuôn mặt sắc bầy biện ra một loại tái nhợt dị thường, chính yếu nhất là Phương Dật Thiên hai mắt biến hóa. Phương Dật Thiên hai mắt đột nhiên trong đó quả là trở nên một mảnh đen kịt. Đúng vậy, hoàn toàn là đen kịt như là mực nước, không có chút nào tạp sắc. Phương Dật Thiên đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đen, nhìn không tới màu trắng võng mạc, phảng phất là hắn tinh nhãn song đồng bị vô hạn phóng đại chống đỡ đầy toàn bộ tinh nhãn. Chiến lang, ngươi rốt cuộc làm sao? Ngươi, tay của ngươi. Trời ạ, làm sao lại như vậy lạnh băng? U Linh thích khách trong miệng kinh hô tái nhợt nói, nàng vốn là nắm Phương Dật Thiên cánh tay, giờ khắc này đây, là cảm giác được Phương Dật Thiên trên cánh tay truyền đến trận trận âm lãnh cực kỳ khí tức lạnh như hàn băng, chính giữa là có một cổ cực kỳ đặc hơn âm sát hàn khí. Đại ca, ngươi rốt cuộc làm sao? Ngươi nói một chút lời nói, đại ca. Tiểu đao tiến lên cầm lấy Phương Dật Thiên bả vai, loạn choạng Phương Dật Thiên, nhưng mà Phương Dật Thiên là vẻ mặt mờ mịt, môi đã bắt đầu là do ở cái loại này rét thấu xương lạnh băng và biến thành tử hắc sắc là có vẻ khủng bố cực kỳ. Đại ca tại sao có thể như vậy? Thế nào đột nhiên trong đó biến thành dạng này? Lưu Mãnh cũng là bi phẫn tái nhợt nói, hai mắt hồng đỏ nổi lên cực kỳ giống một đầu tóc cuồng dã thú. Phương lão đệ, ngươi ngược lại nói một lời a, đây rốt cuộc là thế nào? Trương lão bản thân thủ liên hệ Phương Dật Thiên đích thân thể, là cảm giác được một hồi rét thấu xương lạnh băng, chính hắn đã là dấu không được run rẩy nổi lên, trong mắt một mảnh trầm thống và thúc thủ vô sách ý. Chiến lang, ngươi có nghe được đến chúng ta khẳng định sao? Ngươi sẽ không có chuyện, ngươi tuyệt sẽ không có chuyện, ngươi còn có rất nhiều chuyện không có làm, ngươi sẽ không có chuyện. Ngân hồ nhìn Phương Dật Thiên khuôn mặt sắc ở lộ ra một nửa tấm mặt động dung tái nhợt trong miệng thì thầm tự nói, khó mà tin được trước mắt nhìn qua một màn này. Chiến lang lão đại, ngay lập tức lôi mông bọn hắn nguyên một đám thích khách liên minh hán tử đã là xông tới, sắc mặt cũng là trầm thống tái nhợt tuy nhiên lại rồi lại không biết nên như thế nào cho phải. A, tiểu đao giấu không được giống giận một tiếng, tiếng chấn như sấm, hai đấm nắm chặt hai mắt hồng. Góc truyện audio.com, đỏ vô cùng, mơ hồ, đúng là có một tia nước mắt tràn ra. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, tiểu đao cả đời này không trôi qua mấy lần nước mắt coi như là trải qua sống chết trước mắt bị thương không. Sổ gần như tử vong hắn cũng có thể thản nhiên mà chống đỡ, chỉ có tại hắn cùng Phương Dật Thiên huynh đệ đại uy A Hùng, thằng nhóc cứng đầu những huynh đệ này rời đi bọn hắn thời gian hắn trôi qua nước mắt và lại chính là cái này thời gian. Thấy mình kính vì đại ca đích Phương Dật Thiên xuất hiện như thế tình huống dị thường, hắn cái này đường đường nam nhi bảy thước cũng giấu không được chảy ra dòng nước mắt nóng. Lạnh, vô khổng bất nhập hàn ý xâm nhập Phương Dật Thiên thân thể. Cung điện ở dưới độ nóng rất nóng, là Phương Dật Thiên toàn thân là một mảnh lạnh buốt lạnh run rẩy. Chính hắn mơ mơ màng màng có nghe được đến bên người những người này kêu gọi là, hắn căn bản không thể há miệng nói ra một chữ, và trước mắt là một mảnh đen kịt bất cứ điều gì nhìn không tới. Trong cơ thể vẻ này âm sát khí tức là liên tục không ngừng xuyên vào trong cơ thể tràn ngập hướng về phía toàn thân của hắn, đông cứng hắn rồi đích thân thể càng làm cho ý thức của hắn dần dần tê liệt lạnh băng nổi lên. Nhưng mà tại nơi này trước mắt chính hắn là có vẻ vô cùng tỉnh táo cùng trầm trọng suy nghĩ được cũng không có hỗn loạn mà là ở tỉnh táo tự hỏi hết thảy. Này của âm sát hàn khí là từ eo bên cạnh bị huyết ngục vương há miệng cắn qua bộ vị dần dần khuếch tán toàn thân cho đến cuối cùng đã hoàn toàn ăn mòn hắn rồi đích thân thể để cho hắn toàn thân đã là đông cứng nổi lên thậm chí đều không thể khẳng định. Chiến lang, ngươi thật sự là cường đại e rằng ngươi có cố chẳng qua ngươi trước tiên cũng là chết, rất nhanh ngươi cũng là chết. Khách khách, đột nóng, Phương Giật Thiên mạnh mẽ vang lên, hắn đem Huyết Ngục Vương giết chết thời gian. Huyết Ngục Vương nói câu này tràn đầy lời nguyền ý vị như lời nói, trong lòng của hắn lạnh, đã ý thức được đây hết thảy biến cố chỉ sợ là Lai Nguyên ở Huyết Ngục Vương sắp chết tranh chấp thời gian há miệng cắn hướng hắn eo bên cạnh cái kia một ngụm. Chẳng lẽ, Huyết Ngục Vương hàm răng có độc? Phương Giật Thiên thầm nghĩ, hít thở dần dần dồn dập lên, nhưng mà hít thở ra tới tất cả đều là lạnh băng khí tức. Để cho ta xem, sau đó, một tiếng trầm thấp thanh âm uy nghiêm vang lên, đã thấy Kim Cương đi tới Phương Giật Thiên trước mặt trước, ánh mắt của hắn chớp động lên chút tinh quang, nhìn Phương Giật Thiên đích thân thể cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại Phương Giật Thiên eo bên cạnh nơi chính là kia đã bắt đầu là hoàn toàn biến thành màu đen vết cắn phía trên. Đây là, Huyết Ngục Vương, Kim Cương nhíu mày, thở sâu, nói. Huyết Ngục Vương, cái gì Huyết Ngục Vương, người nói cho ta biết, đại ca của ta rốt cuộc làm sao? Liêu Mãnh vừa nghe Kim Cương như lời nói, đã tiến lên mở miệng hỏi. Kim Cương, người có nhìn ra chiến lang trên thân vấn đề? U Linh thích khách cũng là đảo mắt xem ra cái đó của nàng, hai mắt trong mắt cũng là có óng ánh nước mắt tại chớp động lên. Huyết Ngục Vương tu luyện âm sát lực đạo, hắn mỗi ngày cần âm sát độc đến luyện thể mới có thể bộc phát ra hắn rồi bản thân âm sát lực đạo hung mãnh mạnh mẽ. Chẳng qua bởi vì Huyết Ngục Vương bản thân tại quanh năm bị âm sát độc xâm nhuộm phía. gocchuyenaudio.com, dưới đã bắt đầu là chậm rãi thích ứng thói quen, nhưng khác không có tu luyện âm sát lực đạo người một khi bị âm sát độc xâm lấn, nhưng mà sẽ bị âm sát khí phản phệ nó thân, cuối cùng sẽ lưu lạc thành thần trí không rõ phong ma tình trạng, rất nghiêm trọng sẽ tử vong. Kim Cương trầm giọng nói xong, rồi sau đó đã khẳng định nói, không hề nghi ngờ chiến lang cùng Huyết Ngục Vương giao thủ qua, giết chết Huyết Ngục Vương thời gian Huyết Ngục Vương cũng có mặt trên người của hắn cắn một cái, đem âm sát độc xâm nhập chiến lang trong cơ thể, mà bây giờ chiến lang đã bắt đầu là do âm sát độc phản phệ toàn thân, nếu không cứu vậy, hãy đã chậm. Cái gì, bên trong âm sát độc, ngay lập tức trong chàng từng người một sắc mặt đã kinh khủng bất an nổi lên. Cách chương.